Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, 469. Chương 469 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội. Nữ hài tử tuy rằng là thở phì phì ngữ khí, nhưng Minh Ca nghe lời này, ngực lại có loại dòng nước ấm dũng quá, chỉ cảm thấy cao hứng, nhưng cao hứng rất nhiều. Trong mắt bất chi bất giác lại xúc nước mắt. May mắn nơi này đen tuyền, nữ hài nhìn không tới nàng. Khác thường, cánh tay lại bị nữ hài bắt lấy. Minh Ca nghe nàng nói, đi rồi chúng ta trước đi ra ngoài. Ma quỷ phòng này trương phiếu qua tính không ra. Ngươi không đem chính ngươi hù chết, ta đều mau bị ngươi dọa đi nửa cái mạng. Vé suốt còn thừa 30 nguyên. Chúng ta đi ngồi bánh xe quay đi. Minh Ca ừ một tiếng, đi theo nàng phía sau ra này cái gọi là ma quỷ phòng. Hai người vị trí địa phương là cái rất lớn công viên giải trí. Minh Ca không giấu vết quét mắt bên người nữ hài. Nữ hài biên con rết biển, bím tóc cái đuôi chỗ có một đóa hồng nhạt chuế thủy toản bố hoa. Ngũ quan đoan chính, làn da trắng nõn, không có thi son phấn sạch sẽ, khuôn mặt cho người ta loại tinh thần phấn chấn bừng bừng cảm giác. Hơn nữa nàng nói chuyện thời điểm đôi mắt lượng lượng cong cong giống như là sẽ cười giống nhau. Làm người không tự giác liền sẽ thả lỏng tâm tình đi theo nàng cười. Như thế nào? Ta tóc rối loạn sao? Nữ hài lấy ra di động, một tay ôm Minh Ca bả vai, đứng ở ma quỷ phòng phía dưới tới trương tự chụp. Nơi này nhất định phải lưu niệm, ta không bị ma quỷ phòng dọa đến, nhưng thật ra bị ngươi dọa cái nửa chết nửa sống. Lần sau sẽ không lại mang ngươi tới loại địa phương này, ảnh chụp ký chủ cùng nữ hài là giống nhau. Con rết biển, bím tóc thượng chát hoa đều là giống nhau, liền chiếu mấy chương đều không hài lòng. Nữ hài thọc thọc Minh Ca bả vai, cười một cái, a. Ngươi sẽ không còn ở dọa ngốc trạng thái đi. Minh Ca vội nhếch miệng ngây ngô cười. Răng rắc một chút, ảnh chụp nữ hài ngu si ngốc cười. Quả thực xuẩn tới rồi cực điểm. Nữ hài hồi xem ảnh chụp cười ha ha. Minh Ca nhìn ngươi này ngốc dạng a, thật là xuẩn tới rồi cực điểm. Nàng nói lời này, đã tùy tay đem ảnh chụp phát ở bằng hữu vòng. Này ảnh chụp nếu như bị ta ban kia đôi nam sinh nhìn đến, khẳng định đối với ngươi ấn tượng nháy mắt hủy diệt. Minh Ca không có dung hợp ký chủ ký ức, vốn đang suy đoán cùng nữ hài là tỉ muội linh tinh quan hệ, hiện tại nghe nữ hài vừa nói, tự nhiên liền minh bạch hai người là cùng lớp đồng học, thả hẳn là còn thực muốn hảo, bởi vì sợ nhiều lời nhiều sai. Đại bộ phận thời điểm đều là nữ hài đang nói chuyện, Minh Ca đang nghe, ngẫu nhiên Minh Ca sẽ căn cứ tình huống phụ họa vài câu. Vẫn luôn thượng bánh xe quay nữ hài cũng không có phát giác Minh Ca dị thường. Hẳn là cái này ký chủ bản thân chính là cái không thích nói chuyện người. Nữ hài phát ở trong vòng ảnh chụp len ca len keng vài điều đáp lại. Nàng một bên soát di động ôm bụng cười cười to, một bên đem mặt trên bình luận đưa cho Minh Ca nhìn. Mau xem những cái đó ra hỏa nhóm nhắn lại, một cái so một cái tổn hại, mặt trên thế nhưng còn có Tề Mộ Hoa điểm tán a a. Nói lời này nàng kích động đem Minh Ca ôm lấy ở xe cáp nhảy hai nhảy, đem Minh Ca cấp sợ tới mức sợ. Này nữ hài đem xe cáp đế nhảy xuyên, đừng nhảy đừng nhảy. Tề Mộ Hoa là cái quỷ gì ngoạn ý nhi? Nữ hài cũng phát giác chính mình làm như vậy có chút nguy hiểm. Nàng che miệng hắc hắc hắc cười không ngừng. Quá kích động ai, gặp được Tề Mộ Hoa sự tình ta liền vô pháp bình tĩnh. Như vậy không tốt, thật sự không tốt, ta muốn bình tĩnh, ân, bình tĩnh, tới Minh Ca ta hai cùng nhau ngắm phong cảnh tới. Không thể cùng Tề Mộ Hoa cùng nhau ngồi bánh xe quay. Bất quá có ngươi bồi cũng coi như là an ủi ta bị thương tiểu tâm can. Nữ hài mi mắt cong cong, một đôi mắt đen bóng cười rộ lên sức cuốn hút cực cường. Minh Ca liền cũng đi theo nàng cười. Hai người cùng nhau ghé vào pha lê thượng nhìn nơi xa tầng tầng lớp lớp cao ốc building, ngắn ngủi. Trầm mặc lúc sau, nữ hài thanh âm yêu sầu nói. Minh Ca, người thật sự không tính toán ghi danh A Đại sao? Người như vậy sợ huyết. Làm gì ghi danh vệ giáo A? Người thành tích hảo, A Đại tuyệt đối có thể thi đậu A. Chúng ta cùng đi A phần lớn hảo. Không biết ngọn nguồn Minh Ca hơi hơi rũ mắt trầm mặc, nữ hài thở dài, có chút buồn bã nói. Hai ta về sau không biết còn có hay không cơ hội tiếp tục tới nơi này, tựa hồ phát giác cái này đề. Tài quá mức bi thương, nàng ha ha ha cười lớn lại nói. Ai nha nói không chừng lại đến nơi này thời điểm hai ta đều đã dìu già dắt trẻ a. Ngao Ôn nói không chừng ta cánh tay cong kéo nam nhân chính là Tề Mộ Hoa hô hô. Cái Tề Mộ Hoa sinh cái con khỉ loại sự tình này. Có khả năng sẽ dừng ở ta trên người a. Trời sắp giáng sứ mệnh cho người này nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí. Ta cảm thấy ta cùng Tề Mộ Hoa hiện tại không có giao thoa chính là bởi vì trời cao ở tôi luyện hai. Chúng ta người trung thành tâm. Nói không chừng tới rồi A Đại chỗ rẽ một cái tương ngộ chính là chúng ta bắt đầu a ha ha ha ha. Nhìn trống nạnh cười to nữ hài, Minh Ca thật thật có loại tưởng che mặt xúc động. Này nữ hài điên điên khùng khùng tuyệt đối chính là một nữ thần kinh a. Bất quá nhìn xanh miết xanh. Non nữ hài tươi cười sán lạn đối tương lai vô hạn chờ mong bộ dáng. Minh Ca nhìn nhìn, khóe mắt liền có chút hơi ướt. Nàng hơi hơi nghiêng đầu làm bộ đang cười đem khóe mắt ướt át hủy diệt. Tuy rằng không có dung hợp ký chủ ký ức, không biết ký chủ đã trải qua cái gì, nhưng rõ ràng ký chủ đối cái này nữ hài tử tràn đầy đều là áy náy cùng thân thiết. Cái này nữ hài cùng ký chủ quan hệ phỉ thiền, hai người tìm một chỗ lẩu cay cửa hàng ê ẩm sàng sàng ăn một đốn. Minh Ca nhưng thật ra tưởng trả tiền. Một giờ túi phát hiện bên trong chỉ có chương giao thông công cộng tạp. Liền cái di động đều không có. Bất quá nữ hài tựa hồ cũng không có muốn Minh Ca trả tiền ý tứ. Nàng thanh toán tiền. Hai người tay nắm tay lúc này mới đi giao thông công cộng trạm. Nữ hài tử đặc ái nói chuyện. Này dọc theo đường đi thao thao bất tuyệt. Không ngừng soát Weibo vòng. Thường thường còn đem điện thoại dơ lên cùng Minh Ca nói mặt trên những cái đó chuyện hài thô. Tục, Minh Ca là cái phi thường tận chức tận trách nước tương đảng. Theo nữ hài lời nói các loại phụ họa, có lẽ là bởi vì ký chủ cảm xúc tàn lưu duyên cớ. Chẳng sợ nữ hài tử nhìn điên điên khùng khùng, nhưng Minh Ca nhìn nàng chính là cảm thấy thân thiết, mau xuống xe thời điểm nữ hài thu di động. Minh Ca, người đêm nay nếu không hồi nhà ta cùng nhau ngủ đi. Minh Ca vội vàng lắc đầu. Nàng hiện tại chỉ nghĩ tìm một chỗ chạy nhanh dung hợp ký chủ ký ức. Loại này không có ký ức cảm giác thật sự không mỹ diệu. Liền dường như tùy thời tùy chỗ đều sẽ dẫm đến lôi. Nữ hài thở dài. Đầy mặt u sầu nhìn Minh Ca. Đại khái là muốn nói cái gì? Lại cuối cùng chỉ là nói, Minh Ca, người nếu là trở về ngốc không được liền đi nhà ta đi. Ly như vậy gần vài bước thì tốt rồi. Chính ngươi đừng một người khắp nơi hạt chuyển động. Buổi tối không an toàn, hai người tại hạ xe địa phương chia tay. Nhìn nữ hài rời đi, Minh Ca lúc này mới chiều dân cư thưa thớt địa phương đi đến. Phụ cận có cái tiểu công viên. Thời gian này điểm đúng là bác gái đại gia nhóm các loại quảng trường vũ thời điểm. Minh Ca tìm cái trong một góc không có vài người chiếc ghế ngồi xuống. Đôi tay cắm ở trong túi cúi đầu. Nhìn như ở chợp mắt, loại địa phương này dung hợp ký chủ ký ức thật sự có chút nguy hiểm. Bất quá nghe nữ hài trước khi chia tay nói, giống như ký chủ về đến nhà còn sẽ gặp được chuyện gì. Dung hợp ký ức rất quan trọng. Đệ tam càng, ta sẽ nỗ lực đem vé tháng 480 thêm càng viết ra tới. bất quá phỏng chừng sẽ có điểm chậm. Hết chương.